Chiếc lọ cầu vồng, chương 9, góc truyện audio.com. Về chuyện fan cãi nhau, Lục Trạch Xuyên trước đây chưa từng quan tâm, người khác nói anh thế nào, anh chẳng để ý, anh chỉ để ý đến Khương Tùy Tranh, hồi trước bởi vì chuyện của công ty kiến trúc đúng lúc lấy chuyện của Phó Đình để phát tiết, bây giờ hai người làm lành rồi, còn quan tâm Phó Đình là cái đếch gì à. Trần Bằng gần đây bận việc đến nỗi phát giò lên cổ, cuối cùng cũng tạm ổn định, hôm đó phỏng vấn xong, liền liên tục quay thêm mấy chương trình, còn tham gia một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng, cũng coi như là gặp mặt công chúng. Trên đường trở về công ty, Trần Bằng ngồi ở phía sau với bọn họ cùng họp. Nhớ kỹ, những bài đăng Weibo không thích hợp nên xóa thì xóa, những bài nhấn like thượng vàng hạ cám gì đó bỏ like hết cho anh, à, đúng rồi, Tùy Tranh có Weibo không? Khương Tùy Tranh nói, có một cái, nhưng mà không dùng thường xuyên lắm, được vậy em đổi lại tên, sau này anh giúp em chứng thực. Khương Tùy Tranh lấy điện thoại ra, đổi tên theo phong cách của nhóm, tài khoản Weibo đó của cậu ngoại trừ Lục Trạch Xuyên thì chỉ toàn theo dõi những tài khoản về kiến trúc thiết kế, hỏi. Anh Trần, có cần phải bỏ hết các theo dõi không? Akidio 2029, WordPress.com. Trần Bằng nhìn lướt qua nói, không cần, cứ như vậy đi, thánh học mà, theo dõi mấy cái này cũng là bình thường. Cách ngày ra mắt chỉ còn vài hôm, dùng lời của Hồ Tư Ninh mà nói thì debut tức là sắp flop, trừ Weibo của cậu ta và Phương Quân Thăng lên được 100.000 người theo dõi, thì những người khác đều tầm 4-50.000. Khương Tùy Tranh càng thảm hơn, toàn là fan ảo, gì mà 3 tệ 10.000 fan, 5 tệ 80.000, còn phải SQQ nói chuyện. Bớt đọc ở Estuian luôn nha. Bây giờ minh tinh giới giải trí lên tới hàng nghìn hàng vạn fan rất dễ, vớ va vớ vẩn cũng có thể debut, tuy rằng Mạch Hoa cũng có tiếng, còn có một vài mối quan hệ thế nhưng tuyên truyền trước ra mắt cũng không gây được tiếng vang gì, ngay cả ngày debut cũng chỉ là chính thức đăng một bài thông báo, ca khúc debut cũng chìm nghỉm, không phải là một bài hát bắt tai dễ thuộc, cũng không phải là một bài hát trữ tình đi sâu vào lòng người, đứng sau top 100 trên bảng xếp hạng âm nhạc không leo lên nổi. Một câu của Hồ Tư Ninh thành tiên tri, đúng là flop thật. Ngược lại Trần Bằng không hề nhụt chí, show gì cần quay đều quay, chương trình quay chung với Lục Trạch Xuyên nhất định có thể hút một đợt fan, cũng sẽ nhận được cơ hội làm việc, cho nên gần đây cả nhóm đều ở công ty luyện tập. Trần Bằng tiếp tục liên hệ tìm bên hợp tác. Rè rè, điện thoại rung hai lần, Khương Tùy Tranh ngồi trong phòng tập đàn ở công ty, bỏ bản nhạc trong tay xuống mở điện thoại ra, nhìn thấy mấy bình luận dưới bài cậu chia sẻ Weibo của công ty. Vịt vàng nhỏ du du, oa, xẻo cưa cưa xinh xắn kia, nhờ Weibo của Xuyên Tổng mà tới đây đó. Mới debut cố gắng lên nha anh, tiên cá của tôi, Mỹ cũng tới nhờ Weibo Xuyên Tổng nè, ha ha, Xuyên Tổng của chúng ta rất ít khi follow ai nha. Chúc nhóm các anh càng ngày càng tốt nha, đại lực hoa hoa tương, là quan hệ hợp tác sao? Hí hí xẻo cưa cưa xinh xinh, fan nhan sắc nè, cu lu cu lu, không phải quay nguyên nhó mà, anh Xuyên sao chỉ follow có một mình xẻo cưa cưa vải? Là đội trưởng sao, góc truyện audio.com. Bình luận vẫn còn đang tăng thêm, fan cũng ngày càng tăng, cậu hết sức nghi ngờ nên mở ra Weibo của Lục Trạch Xuyên, bài mới nhất vẫn là tuyên truyền phim mới, chỉ là trong danh sách theo dõi có thêm cậu, mới dẫn tới các fan kéo nhau đi tìm thực hư. Khương Tùy Tranh sang phần tin nhắn, nhắn cho Lục Trạch Xuyên hỏi. Có đang bận không? Lục Trạch Xuyên nửa tiếng sau trả lời. Mới vừa hết bận, Khương Tùy Tranh hỏi, anh follow em rồi à? Lục Trạch Xuyên chắc vẫn đang bận, sau 5 phút mới trả lời. Follow em thì sao, Khương Tùy Tranh nói, công ty của các anh có cho không? Anh Trần Bằng nói, Weibo không thể tùy tiện follow được đâu. Lục Trạch Xuyên gửi sang một tin nhắn thoại, nổi giận đùng đùng. Anh theo dõi vợ của anh, liên quan gì đến ổng, bên Mạch Hoa có phải là muốn đóng cửa sớm không? Xung quanh có tiếng ầm ĩ, chắc đang ở phim trường. Rõ ràng là anh Xuyên tạc Trần Bằng nằm không cũng trúng đạn, Khương Tùy Tranh bỗng dưng đỏ mặt, ở bên nhau 10 năm, cậu vẫn không chịu nổi Lục Trạch Xuyên thỉnh thoảng đụng tới mấy từ như vợ, bà xã, anh cũng không thường nói, bình thường đều nghiêm mặt nhưng chỉ cần nói ra, Khương Tùy Tranh liền lắp bắp không biết đáp lại như thế nào, bình luận còn đang tăng lên, tất cả mọi người đang suy đoán quan hệ giữa hai người, là bạn bè, sư huynh đệ, sắp hợp tác, dẫn dắt người mới. Không biết làm sao, Khương Tùy Tranh liền nghĩ đến năm 15 tuổi, bọn họ mới vừa yêu nhau, trốn ở sân sau nhà họ Lục hôn môi, Lục Trạch Xuyên cắn sưng môi cậu, trở lại phòng khách, tất cả mọi người đều đoán là làm sao mà cậu bị như vậy, ăn ớt sao? Hay là bị ong đốt? Không ai đoán đúng, chỉ có hai người họ cách vô số người lớn nở nụ cười nhìn nhau, dưới ánh mắt mọi người, lén lén lút lút trở thành một cặp tình nhân ngây ngô. Cách chương.